Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 284, tuy là phòng dột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thớt hình thể tuấn Mỹ cường tráng tuấn mã lôi kéo xe ngựa. Từ từ lái qua phồn nháo trường nhai. Vó ngựa đắc đắc đập mặt đất, văng lên trận trận sa vụ. Tấm đá xanh ở dưới bánh xe phát ra. Chi nha, vi thanh, sáng lạn ánh nắng phổ vẩy vào trường nhai hai bên ngói xanh tường đỏ giữa. Kia giống như bay rực mái hiên, kia theo gió tung bay cửa hàng chiêu bài cờ xí, kia trong vắt mà đến xe ngựa, kia lùi tới không dứt người đi đường, kia từng tờ một điềm đạm thích ý tê cười. Không một không đại biểu kinh thành dân chúng đối với thịnh thế đại minh thỏa mãn. Uy, Chu Bình An, người hang cóc ở đâu? Bên trong xe ngựa, Lý Xu liếc Chu Bình An một cái. Tiêm Tiêm ngọc thủ cố chấp khăn tay che mũi quỳnh. Lôi kéo Vĩ Âm Sân hỏi, hàng cóc, con cóc em gái ngươi a, cái này xú nha đầu thật đúng là giống như trước đây độc mồm. Xú thí, ngạo kiều, trong mắt không có người. Thật là uổng cái này một bộ hảo gương mặt. Sùng Nhân Môn bên trong, Đông Thăng khách sạn, Chu Bình An nhắm mắt dưỡng thần. Nhàn nhạt trả lời một câu, Lý Xu nghe vậy hướng bánh bao tiểu nha hoàn nhìn một cái. Sau đó bánh bao tiểu nha hoàn liền từ cửa xe lộ ra đầu nhỏ đối ngoại mặt ngự mã phu xe thấp giọng phân phó ra. Ngự mã phu xe đáp ứng một tiếng, liền tương xe ngựa giá vãng Sùng Nhân Môn phương hướng. Đông Thăng khách sạn, hảo tục tên, nhất định là một tiểu khách sạn. Bất quá làm ngươi hăng cóc ngược lại cũng đủ. Lý Xu khinh thường liếc phiết tiểu miệng, sau đó lật một cái liếc mắt. Dù là phòng dột, duy ta đức hình. Chu Bình An nhàn nhạt kéo kéo khóe miệng. Suy, Lý Xu mũi quỳnh hấp động. Tối đen như mực con ngươi liếc Chu Bình An một cái. Châm biếm không dứt, nghe Lý Xu chê cười. Chu Bình An hơi mở mắt, nhìn Lý Xu một cái. Tự tiếu phi tiếu lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Khoảnh khắc, xe ngựa theo trường nhai lái qua Sùng Nhân Môn. Đi tới trường nhai đông bưng. Một tòa nguy nga kiến trúc đột ngột đứng vững vàng trước mắt. Để cho người không khỏi nhìn hơn hai mắt. Kiến trúc trước thụ một cây trường kỳ, trên đó viết Đông Thăng khách sạn bốn chữ. Nó chắc nhiên thẳng tắp, vĩ ngạn siêu quần, là trên con đường này nhất chói mắt kiến trúc. Khách sạn là tầng 3 kiến trúc, nhưng đất đai cực kỳ rộng lớn. Hùng cứ phố đông, phảng phất con phố dài này cao cao dương lên to khỏe cánh tay, nhiệt tình nghênh đón phương xa khách. Chờ xe ngựa dừng ở Đông Thăng khách sạn ngoại, Lý Xu xuống xe ngựa sau, nhìn trước mắt kích thước rõ ràng hạng sang khách sạn, không khỏi kinh ngạc mở to tiểu miệng. Nơi này là, Lý Xu nhìn từ trên xuống dưới khách sạn, mãn là không tin, mỗi người trong miệng hang cóc. Chu Bình An hơi ngoác ngoác khóe môi, nhàn nhạt nói một câu, sau đó xuất trước đi vào. Chu Bình An, ngươi chờ ta một chút. Lý Xu ngẩng đầu nhìn Chu Bình An bước vào khách sạn bóng người, không khỏi bẹp bẹp tiểu miệng, lầm bầm một câu duệ cái gì duệ mà, kêu Chu Bình An một tiếng, sau đó theo sát tiến khách sạn. Chu công tử ngài đã thi xong, tiểu mới vừa liền tính toán công tử mau trở lại, nước nóng đã cấp công tử đốt hảo. Nga, đúng, tiểu sáng sớm liền nghe đến chim khách ở công tử trước cửa sổ kêu đã lâu. Chim khách báo tin mừng, công tử lần này thi hội nhất định cao trung, tiểu trước hạn cấp công tử nói cám ơn. Lý Xu mới vừa vào khách sạn, liền thấy một điếm tiểu nhị dị thường ân cần cùng yêu. Ở Chu Bình An cùng trước nói xong lấy lòng thoại, đây là thiếu phu nhân đi, thiếu phu nhân hảo, thiếu phu nhân giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Công tử thật là hảo may mắn, làm điếm tiểu nhị thấy Lý Xu sau. Liền lại ngay sau đó lấy lòng hướng Lý Xu vấn an, lại khen đứng lên, những này qua làm phiền ngươi chiếu cố. Họa nhi, nhìn thường, nghe điếm tiểu nhị gọi mình thiếu phu nhân, Lý Xu mặt xoan hơi đỏ lên, mừng thầm trong lòng không dứt, đuôi mày đều có chút dơ lên, bất quá trên mặt cũng là gợn sóng không sợ hãi, vân đạm phong khinh dáng vẻ, nhìn họa nhi một cái, phân phó nói. Được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Bánh bao tiểu nha hoàn tương sớm trước chuẩn bị xong n nhiều bao tiền lì xì chung lấy một. tiện tay khen thưởng cấp điếm tiểu nhị. Sau đó liền đem điếm tiểu nhị chi khai. Tạ thiếu phu nhân thưởng. Điếm tiểu nhị cân nhắc bao tiền lì xì sức nặng. Gương mặt cười cùng hoa vậy. Lý Xu chỉ mang theo bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi đi theo Chu Bình An lên lầu. Để cho những người khác ở dưới lầu chờ. Chờ đến Chu Bình An căn phòng. Lý Xu tiểu miệng lại mở to. Kinh ngạc với Chu Bình An trong căn phòng xa xỉ trang sức. Ngươi thế nào chịu cho ở nơi này? Lý Xu vào phòng sau hỏi. Trước chút ngày giờ, khách sạn có hoạt động. Lấy văn hội hữu. Đối ra toàn bộ câu đối là được miễn phí ăn ở tháng 1. Ân, chính là như vậy. Còn có thể ở hơn nửa tháng đâu. Chu Bình An nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền tương bản thân bọc hành lý tiện tay phóng ở trên mặt đất. Ngươi thế nào còn cầm? Khoái vứt đi, lớn như vậy vị. Lý Xu nhìn Chu Bình An buông xuống bọc hành lý. Nắm mũi quỳnh, tràn đầy chán ghét. Làm phiền tránh một chút. Ta phải thay quần áo. Chu Bình An quét Lý Xu một cái. Thản nhiên nói. Đăng đồ tử, cái nào hiếm xem ngươi. Lý Xu lật một hết sức xem thường. Hướng Chu Bình An nhếch lên tiểu miệng. Chu Bình An không có quản Lý Xu. Tự mình đi tới trước ngăn tủ mở ra tủ. Lấy ra một bộ quần áo. Nha, ngươi phải mặc cái này à. Lý Xu nhìn Chu Bình An lấy ra quần áo. Một trương tiếu mặt tràn đầy chê bai. Tối đen như mực con ngươi tất cả đều là chê bai. Đuổi Họa Nhi xuống lầu lấy quần áo. Họa Nhi, ngươi đi xuống lầu đem ta chuẩn bị quần áo mang lên. Họa Nhi ứng tiếng liền điên điên Nhi đi xuống lầu. Chờ Họa Nhi xuống lầu sau. Lý Xu liền tới đến Chu Bình An cùng trước nghiêm trang nói. Chu Bình An, ngươi cũng biết, lần này thọ yến rất trọng yếu. Chỉ cần đem cha ta dỗ hảo, ta mới xong trở về muốn phụ thân từ hôn. Còn có, ân, trong phủ đều biết chúng ta đính hôn. Chúng ta cũng phải làm bộ như rất tốt dáng vẻ. Người cũng đừng diễn đập, cũng đừng suy nghĩ nhiều nga. Về phần mà, Chu Bình An nhìn nghiêm trang Lý Xu, luôn cảm thấy nơi nào có chút là lạ. Cũng muốn từ hôn, làm gì còn nếu như vậy diễn. Thế nào không đến nỗi rồi. Thọ yến biểu hiện tốt, phụ thân tài cao hưng, phụ thân cao hứng, ta mới xong trở về từ hôn, người cũng không chú ý cửa này hôn sự có đúng hay không. Vậy chúng ta liền nói xong rồi nga. Lý Xu nhìn Chu Bình An, nghiêm trang dáng vẻ, kia tiểu bộ dáng để cho người nhìn qua cũng rất có sức thuyết phục. Chu Bình An nhìn Lý Xu 2 giây, sau đó gật đầu một cái. Lý Xu thấy vậy. Mặt xoan thượng nhiều lau một cái sắc mặt vui mừng. Đuôi mày khóe mắt đều là thần thái tung bay. Quần áo ta chẳng qua là tùy tiện để cho người mua. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Làm bánh bao tiểu nha hoàn tiếng bước chân gần tới thời điểm. Lý Xu lại nói một câu. Tựa hồ e sợ cho Chu Bình An hiểu lầm tựa như. Rất nhanh, bánh bao tiểu nha hoàn liền ôm một bao phục lên lầu. Hiến bảo vậy tương bao phục ôm ở Lý Xu cùng trước. Theo sát mà đến còn có 2 vị kiện phó mang lên một thùng bốc hơi nóng nước tắm. 2 người tương nước nóng mang lên lâu đặt ở phòng ngủ sau. Liền đi xuống lầu. Bẩn chết rồi. Người khoái thật tốt xoát xoát bản thân đi. Lý Xu khinh bỉ liếc Chu Bình An một cái. Dẫn bánh bao tiểu nha hoàn đi phòng ngoài thu thập quần áo đi. Lưu lại Chu Bình An ở phòng ngủ tắm. Cách chương.